Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntuệ.com, edit Muối, chương 54, kinh dị liên hoàn chính, câu chuyện thứ hai, vũ hội quỷ nữ 3. Nhập vai sâu quá. Đến lúc này rồi còn không quên hình tượng thâm tình của mình. Tiểu Trì sexy lên sóng giáo dục những mầm non của tổ quốc. Em hơi tò mò, không biết ảnh diễn thầm thương tha thiết một cô gái thế nào đây? Ảnh gay mà, phim trước ảnh đã thừa nhận rồi. Thật hay đùa vậy? Chàng trai này thú vị thiệt đó. Quỷ nữ này gánh việc của giáo viên chủ nhiệm rồi. Cũng FA xem câu chuyện này cảm thấy hả hê quá. Má ơi, cái người sếp thứ 9 chết tại cửa ải đầu tiên kìa. Thật ra, chỉ cần có quyết tâm mạnh tay với bản thân, lớn mật thì có thể vượt qua thôi. Dù sao bàn tay quỷ chui ra từ bụng người nhưng không khiến bạn chết luôn, có thể luồn tay vào tìm ngón tay thứ sáu, chủ yếu là xem ai phản ứng nhanh nhất, nhẫn tâm nhất, to gan nhất. Ba cậu bạn nghe Tạ Trì nói tới chữ tình yêu này, mọi người nhao nhao cả lên, tỏ vẻ giễu cợt dung tục. Cậu bạn kể chuyện đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hút khỉ tay vào người Tạ Trì, cười như tên trộm. Trì à, hồi trước ông lén kể với tôi, ông thích một cô bạn lâu lắm rồi mà người ta không thích ông phải không? Hai cậu bạn khác kinh ngạc một hồi, lập tức hưng phấn không thôi. Bảo sao ông cứ luôn miệng nói tình yêu chứ, tôi đâu có biết yêu đương, chăng ông hiểu lắm ấy nhỉ? Một cậu bạn nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng bừng lên, ồn ào nói. Ôi, người ta đã không thích ông rồi, ông cứ dai dẳng bám lấy, bộ dạng như tình sâu nghĩa nặng lắm. Tôi bảo, hay là ông lội tới khuôn viên cũ tham gia thử thách của quỷ nữ đi, biết đâu lại qua, sau đó ôm mỹ nhân về. Ý tưởng này hay đấy, hai người khác lập tức phụ họa, hớn hở khiêu khích. Ông nói tình yêu còn gì? Hừ, thế chứng minh cho tôi xem đi. Có lẽ bọn họ đoán chắc chắn Tạ Trì không dám đi, nên mới hớn hở xúi giục anh. Tạ Trì cảm thấy so với trừng phạt mấy cặp đôi không chung thủy, có lẽ quỷ nữ muốn dạy dỗ mấy đứa trẻ lưu manh khinh thường tình yêu, không coi mạng người ra gì hơn. Điện thoại Tạ Trì lại sáng đèn. Yêu cầu của cảnh hài, tới nhà hát cũ trong khuôn viên trường cũ tham gia thử thách của quỷ nữ. Tạ Trì thầm than một tiếng, quả nhiên trong lòng, nhét điện thoại vào trong túi. Thời gian sắp bị rút ngắn, hành lang bên ngoài phòng ký túc đột nhiên vang lên tiếng bước chân, là bác gái quản lý ký túc xá. Tạ Trì hơi đảo mắt, nhếch khóe môi. Ba cậu bạn này không bị quỷ nữ và giáo viên chủ nhiệm quản, vậy anh sẽ cố hết sức, dạy bảo. Tạ Trì hờ hững đứng dậy, ngón tay thon dài so ít hầu, khẽ ho nhẹ mấy tiếng, hắn giọng. Ông làm cái gì vậy? Ba người đang ngồi ngẩng đầu lên, ngẩn người ngạc nhiên nhìn về phía anh. Tạ Trì mỉm cười, đột nhiên tỏ vẻ hoảng sợ, mở miệng hét. Quỷ nữ! Ở đâu? Ba người bị dọa, khẽ run lên, thiếu điều ngã từ trên ghế xuống. Bọn họ không ngừng xoay đầu, sợ phía sau đột nhiên xuất hiện một gương mặt cháy khét chảy mủ. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bác gái quản lý đập mạnh cửa. Bác gái quản lý nghiêm khắc khiển trách. Mở cửa ra, còn chưa ngủ à? Ngày mai tôi báo thầy giáo xử lý ký túc xá các cậu bây giờ. Ba người lộ vẻ hoảng sợ. Tạ Trì đắc ý nhướng mày lên. Ôi trời ơi, em làm cái trò gì vậy? Đáng yêu quá. Mấy đứa làm anh bực thì anh xử lý mấy đứa. Xác nhận trì cân nhỏ mọn thù dai. Cũng chỉ có em mới khiến NBC bó tay. Diễn nhập tâm quá à. Đáng yêu quá đỗi. Yêu nghề không phá hỏng hình tượng. Thời gian bị rút ngắn. Đến khi Tạ Trì mở mắt ra, phát hiện mình đang đứng trước cánh cổng cỏ mọc rậm rạp. Đây là một đêm trăng sáng trong. Ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài nghiêng mình chiếu xuống khuôn viên cũ kỹ. Một nửa khuôn viên hơi sáng, nửa còn lại thì tĩnh mịch ẩn trong bóng tối. Cỏ dưới chân cao ngang đầu gối Tạ Trì, cỏ dại nép mình bên những tảng đá trắng xám, trong bóng đêm rất giống với xương người. Cách đó không xa, ve râm ran không dứt, khiến đêm tối càng thêm phần tĩnh lặng. Tạ Trì có thể nghe rõ ràng tiếng hít thở và tim mình đập rộn rã. Cánh cổng sắt trước mặt bị những dây thường sưng khô héo quấn lấy. Có lẽ đã quá lâu không được tu sửa, lớp sơn bị tróc gần hết, gỉ sét hãm hại. Đây có lẽ là khuôn viên trường cũ, nhìn cách bố trí, có lẽ nơi này là cổng sau. Điện thoại lại đổ chuông báo, Tạ Trì lấy điện thoại ra. Cảnh thứ hai, bạn yêu sâu đậm một cô gái, bởi vì muốn mà không có được, cả ngày ngâm mình trong nỗi khổ tâm, dưới sự xúi giục của bạn cùng phòng. Cuối cùng cũng lấy được dũng khí, đêm khuya lẻ loi tới khuôn viên trường cũ, chuẩn bị tiếp nhận thử thách của quỷ nữ, nhận lấy tình yêu vĩnh hằng. Cảnh thứ hai chính thức mở ra. Kẹt một tiếng, cánh cổng sắt trước mặt đột ngột mở ra, giống như đang chào đón Tạ Trì đi tới. Tạ Trì đi vào, vừa liếc mắt đã thấy nhà hát lớn ẩn mình trong bóng đêm. Anh gạt cỏ dại ra, đi tới nhà hát lớn. Xung quanh nhà hát lớn kéo dải cảnh báo ngăn cản người đi vào. Trên tường còn viết dòng chữ cảnh báo màu đỏ tươi bỏng mắt. Cửa cũng được khóa bằng ổ giày cọp. Điện thoại Tạ Trì lại sáng lên. Bây giờ là 10 giờ 15 phút tối. Còn 2 phút nữa, cánh cửa nhà hát sẽ tự động mở ra. Quỷ nữ sắp tiến hành thử thách với bạn. Trong vòng 1 phút tiếp theo, mời bạn lựa chọn cô gái mình yêu thích. Tạ Trì thoáng giật mình. Một giây sau, trên app hiển thị ảnh của 10 cô gái. Lướt mắt nhìn qua, phong cách nào cũng có, nhưng chỉ có mỗi gương mặt, không thấy tóc và dáng người. Tạ Trì chọn đại một cô gái ngoại hình tương đối đặc biệt. Cô gái có tướng mạo phóng khoáng, đôi mắt to, cằm hơi vuông, sống mũi cao thẳng, trang điểm rất đậm, có vẻ xinh đẹp lả lướt. Sau khi chọn xong, Tạ Trì liếc mắt nhìn mấy cái, ghi nhớ ngoại hình cô gái, đợi cửa nhà hát mở ra. Anh à, Tạ Trì hơi chột dạ. Câu chuyện yêu cầu em yêu thầm sâu sắc một cô gái. Điều này không mâu thuẫn với việc em công khai yêu anh, đúng không? Em thầm thương cô ấy, nhưng công khai yêu anh. Tiểu Trì, em như đồ trai điểu ấy. Tạ Tinh Lan cười một tiếng. Tạ Trì ấm ức, em cũng không còn cách nào khác. Giọng Tạ Tinh Lan bình thản, hết sức rộng lượng nói. Anh không phải người vô lý, không ăn dám bậy bạ. Em có thể yên tâm, mục tiêu của chúng ta giống nhau, vượt qua phó bản. Thầm mến một cô gái chỉ là mua vui cho qua, ai nghiêm túc người ấy thua. Lại nói, phím đàn kia do anh chọn, xảy ra chuyện gì đều tính trách nhiệm với anh, không liên quan gì tới em, anh sẽ không giận đâu. Yết hầu Tạ Trì cuộn lên, muốn nói rồi lại thôi. Anh à, chuyện đó, trước kia anh nói chuyện với em đều không thích nhiều lời. Bây giờ tự nhiên anh nói một tràng dài như vậy, em hơi hoảng. Tạ Trì khẽ nói. Điều này khiến em cảm thấy anh cứ như đang tự thuyết phục bản thân vậy. Không phải, Tạ Tinh Lan bình tĩnh nói, đừng đoán linh tinh, em quá coi thường anh rồi. Vậy dù có xảy ra cái gì anh cũng đừng giận đấy. Tạ Trì hoàn toàn yên tâm, chỉnh trang vạt áo. Anh à, bây giờ chỉ là chơi đùa cho vui, nhưng anh phải nhớ Trong lòng em vĩnh viễn chỉ có anh thôi. Tạ Tình Lan chấm chấm chấm. Tạ Trì dứt lời lại ngơ ngẩn cảm thấy anh vừa nói chuyện nghe như một tên điểu vậy. Tạ Trì xác định mình đã đạt được thỏa thuận với bạn trai, nhất trí đối ngoại. Bấy giờ mới mỉm cười thỏa mãn. Một giây sau, nhìn thấy đồ vật đột nhiên xuất hiện trong tay, nụ cười khựng lại trên gương mặt. Đồng tử mắt lại rung lên. Đó là một chiếc bra, tỏa ra mùi hương ngất ngay lòng người của phụ nữ. Game show này, rõ là bừa mà. Tôi biết kiểu gì áp cũng định chơi xấu. Chết cười. Tôi yêu kinh dị liên hoàn. Trời ơi, hóng không biết kiểu người khờ khạo như Lục Văn tới cảnh này sẽ phản ứng sao đây. Em còn tưởng đây là một câu chuyện duy mỹ chứ. Em ngây thơ quá rồi. Trên màn hình điện thoại của Tạ Trì hiện lên một hàng chữ. Cô gái bạn chọn thầm thương là công chúa karaoke. Kịch bản tham khảo năm lớp 11. Bạn phát hiện ra mấy người bạn thân đều không phải trai tân. Chỉ có mỗi bạn là như vậy. Bạn cảm thấy rất mất mặt khó xử. Vào một buổi đêm không chịu nổi sự cô đơn, bạn thực hiện một cuộc giao dịch tiền tài thể xác với một công chúa trong quán karaoke nọ. Công chúa xinh đẹp, xong việc rời đi. Mà từ đó bạn lại đánh rơi trái tim trên người cô ấy. Sau đó nhiều lần bạn tới tìm cô ấy, lại bị cô ấy lạnh lùng từ chối. Chỉ khi bỏ tiền ra, cô ấy mới chịu trải qua một đêm xuân cùng bạn. Nhưng cũng chỉ có vậy, lần nào cũng thu phí. Trái tim bạn bị tổn thương sâu đậm. Bạn biết như vậy không thể nào thỏa mãn bạn. Bạn muốn có được tình yêu vĩnh hằng của cô ấy. Nhờ vào đó tới trừng phạt cô ấy, thấy tiền thì dạn chân ra. Tối nay, bạn mang theo chiếc bra cô ấy đưa cho bạn, đi tới nhà hát bị vứt bỏ. Học sinh cấp 3, ít công chúa karaoke, hợp lý phết. Em thấy ngượng giùm nè. Ôi, cái kịch bản này, nội tâm trì cưng sụp đổ hoàn toàn rồi. Áp cũng liều mạng để mua vui cho chúng ta ghê. Tạ Trì cảm thấy từng ngón tay của mình đều không thể kiểm soát. Cứng ngắc giống như tảng băng, không động đậy được một chút nào. Anh à, em muốn vứt nó đi. Tạ Trì nhìn chòng chọc chiếc bra gợi cảm kia, nghiến răng nghiến lợi nói. Tạ Tình Lan, chấm chấm chấm. Giọng hắn xa sầm xuống. Em để xuống trước, anh mang vào cho em. Tạ Trì đang muốn từ chối, trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ. Tới bây giờ, câu chuyện chỉ yêu cầu anh yêu sâu đậm một cô gái. Chỉ cần là một cô gái là được, là ai không quan trọng. Điểm ấy có thể nhìn ra được qua việc cho anh chọn một cô gái ngẫu nhiên. Kịch bản họ đưa ra cũng chỉ là một kịch bản tham khảo, không bắt buộc phải diễn theo. Mặc dù dựa theo yêu cầu của quỷ nữ, anh nhất định phải mang theo đồ của cô gái mình thầm thương đi vào. Nhưng có một tình huống anh có thể tay không đi vào. Người anh thầm thương chính là Tưởng Vi. Dù là người sống hay là quỷ thì đều có giới tính. Tưởng Vi chắc chắn là một cô gái. Vả lại, áp đã để anh chọn đối tượng thầm mến ngẫu nhiên. Như vậy nói rõ, có phải tình cảm thật lòng hay không không quan trọng. Biết diễn qua cửa là được rồi. Tưởng Vi tuyệt đối không thể lục lọi suy nghĩ của anh, biết được ý nghĩ thật sự của anh. Tạ Trì vo tròn chiếc bra, ném ra ngoài một cái, nhìn chiếc bra đẹp đẽ treo trên một dây leo chết héo, lập tức cảm thấy thoải mái. Áp rác rưởi. Nó ơi, ảnh sao vậy? Treo cao như vậy, không lấy xuống được đâu. Ảnh định mang tín vật đi vào kiểu gì? Trì cân nổi giận, chết cười,